Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, thời cơ chưa tới. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 829, thời cơ chưa tới, là Quân thượng, này liền đi. Cảnh Viêm nhanh chóng mà xoay người xuống lầu phân phó đồ ăn, đi đến cửa thang lầu. Còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Thật là rất giống Vân Tịch, nhưng Vân Tịch cũng không sẽ đến Ma Vực Chi Thành, sẽ chỉ ở Thiên Hà Biên chờ quân thượng, nhìn một hồi lâu. Hắn mới xoay người đi xuống lầu, lầu ba trang hoàng. Thực lịch sự tao nhã, giường cột chạm trổ địa phương. Nhìn kỹ, đều là thần nữ hoa đồ án, các loại tinh xảo quý báu vật trang trí. Càng là mấy đại lục tuyệt vô cận hữu, cảm ơn. Lâm Vân Tịch cười nói, nàng cảm giác không khí có chút áp lực. Này nam nhân trên người lệ khí thực trọng, nếu không phải hắn một ngụ một cái ôn nhu tịch tịch. Chỉ sợ nàng đều sẽ bị dọa đến mờ mịt mất mát. Ma quân đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt. Âm lệ ánh mắt, ở chạm đến cặp kia xinh đẹp đôi mắt khi, nháy mắt trở nên ôn nhu ra thùy. Hắn run rẩy vươn chính mình đôi tay, muốn đi nắm Lâm Vân Tịch đôi tay, hắn bên tai đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Đừng đụng nàng, thời cơ chưa tới, một câu, làm hắn vươn tay như điện giật nháy mắt rụt trở về, hắn song quyền nắm chặt. Nhìn nàng đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, tịch tịch, ngươi đến Ma Vực Chi Thành tới. Nhưng có việc nhưng có cái gì sự? Lâm Vân Tịch mắt to lộc cộc xoay một chút, nàng tưởng nhân cơ hội muốn một viên hắc linh quả, không biết hắn có thể hay không cấp. Hừ, Lâm Vân Tịch đột nhiên hừ hừ, ma quân bị nàng kia chuyển động nghịch ngợm bộ dáng mê hoặc. Đột nhiên nghe được nàng hừ một tiếng, hắn màu đen mặt nạ hạ mày không khỏi ninh một chút, hắn cong một chút môi. Hỏi, tịch tịch, ngươi không vui? Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi mỉm cười. Này ma quân khá biết điều, Lâm Vân Tịch nhướng mày. Ra vẻ sinh khí mà nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Các ngươi ma giới người ở mấy đại lục tiếp tay cho giặc. Ta tự ca chúng ma giới độc. Cần thiết muốn các ngươi hắc ám núi non hắc linh quả mới có thể giải độc. Ta chính là tới muốn một cái hắc linh quả, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút bồn chồn. Nàng là cố ý nói như vậy, này ma quân cũng không nên sinh khí tịch tịch, hắc linh quả có rất nhiều, ngày mai sáng sớm, bổn quân khiến cho người kia hắc ám núi non lấy về tới cấp ngươi, ma quân cười nói. Nàng thế nhưng là vì chuyện này sinh khí, nhưng không đáng, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt hơi trừng. Như thế dễ dàng là có thể được đến hắc linh quả. Xem ra, nàng thật là dính Vân Tịch hết quân thượng. Cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch thiệt tình cảm tạ, lại đến phía trước. Nàng nghĩ tới rất nhiều, loại kết quả này, lại là nhanh nhất được đến hắc linh quả. Bất quá như vậy, nàng lại thiếu người ma quân một ân tình, chính là vì tứ ca. Nàng nguyện ý thiếu hạ ân tình này, huống hồ tối nay hắn còn cứu nàng một cái mạng nhỏ, ma quân cười khổ nói. Tịch tịch, cùng ta, ngươi còn nói cảm ơn nha. Vì cái gì không nói, ta và ngươi lại không thân, Lâm Vân Tịch ở trong lòng nói, ta thiếu quân thượng một ân tình. Ngày sau Vân Tịch nhất định sẽ còn, nàng sẽ không thiếu hạ ân tình này. Có cơ hội còn, nàng nhất định sẽ còn thượng, ma quân nhìn chăm chú nàng, nàng thần sắc bình tĩnh, một thân cao quý cùng thong dong thu phóng tự nhiên, ở người xa lạ trước mặt. Nàng thật tình. Sẽ không biểu lộ, nhưng nàng những lời này vừa ra khỏi miệng. Hai người chi gian lại nhiều một trọng áp lực, hắn nhìn nàng ánh mắt thâm trầm vài phần, trong lòng. Cũng nổi lên chua xót chi ý. Trước kia tịch tịch, cũng là giống nhau cùng cố chấp. Cũng là như vậy, không thích thiếu nhân tình, nàng trước nay đều không thích nể trọng người khác mà. Sống, nàng tâm tính cực cao. Không ai bì nổi, lại thiên làm người chán ghét không đứng dậy. Nàng vẫn luôn là như nàng chờ mong tồn tại, mà hắn mấy năm nay duy nhất chống đỡ chính mình đến bây giờ. đơn giản là trong lòng có bọn họ trước kia hồi ức cùng ngọt ngào. Bởi vì trong lòng có như vậy một người, nhật tử chính là ở nhàm chán, tịch mịch, cô độc, đều cảm thấy sinh hoạt là tươi đẹp, cảm thấy chờ đợi là có hy vọng, hắn ôn nhu lời nói rơi vào nàng bên tai. Nghe luôn có chút mất mát, ngươi thật muốn còn ân tình này. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nghe hắn hơi hơi hít thở không thông tiếng hít thở, vẫn là đạm mạc mà mở miệng, thiếu người, vốn chính là phải trả lại, Ma Quân vừa nghe, có như vậy trong nháy mắt, tưởng xông lên hỏi nàng muốn như thế nào còn, vẫn là dùng nàng mệnh tới còn sao, nếu là như thế này, hắn sắp gặp phải cùng phía trước giống nhau hoàn cảnh kia đem làm cho người ta sợ hãi tản mát ra. Hàn quang lãnh kiếm, tuy rằng là hắn kiếm, nhưng thứ thanh kiếm đâm vào nàng trong thân thể người kia không phải hắn. Nhìn đến nàng bị trường kiếm đâm thủng thân thể, cười như côn luân tuyết sơn đỉnh tuyết liên giống nhau mềm nhẹ. Ngã vào lạnh băng trên nền tuyết, kia một màn, vẫn luôn trở thành hắn đáy lòng ác mộng. Hàng đêm dây dưa hắn, nàng rời đi, hắn sâu trong nội tâm bi thống. Cùng với hắn dài lâu cả đời, hắn nhìn chăm chú nàng. Đáy mắt tràn đầy thâm tình, ngữ khí có chút dồn dập mà giận dữ hỏi. Tịch Dịch, ngươi tưởng như thế nào còn? Cùng thân tương hứa, vẫn là ở dùng mệnh tới còn một lần. Hắn nói, nghe tự tự chát tâm, Lâm Vân Tịch nao nao. Nàng tựa có thể cảm nhận được hắn đau lòng, cũng mặc kệ là cùng thân tương hứa vẫn là dùng mệnh tới còn. Nàng đều làm không được. Từ từ, hắn nói cuối cùng một câu, vẫn là dùng mệnh ở tới còn một lần, là cái gì ý tứ? Hắn nói chuyện ngữ khí, cực kỳ giống phách, đặc biệt hắn kêu nàng Tịch Tịch thời điểm, nàng xả ra một mặt ý cười. Quân thượng, Vân Tịch này mạng nhỏ, luôn luôn quý trọng, trừ bỏ này hai điều, Vân Tịch đều có thể làm đến. Đúng rồi, giết người phóng hỏa sự tình. Vân Tịch cũng là sẽ không làm, Ma Quân yên lặng nhìn chăm chú nàng. Tà mị cong cong môi, thanh âm mềm ấm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bổn quân trừ bỏ này hai điều, cái gì đều không nghĩ muốn, hắn khuynh tẫn sở hữu. Chỉ là vì làm nàng lại lần nữa trở lại hắn bên người. Nàng đã trở lại, đối hắn lại là như thế xa lạ, hắn nói thời cơ chưa tới. Chẳng lẽ là ra cái gì sai lầm? Tịch Tịch đích xác so với hắn trong dự đoán trở về đến muốn sớm, Lâm Vân Tịch tâm. Lập tức liền nhắc tới cổ họng, nàng liền nói sao, thiếu người nhân tình, khó nhất còn, Lâm Vân Tịch trầm mặc, trong lòng nghĩ đến chiết trung biện pháp quân thượng, đồ ăn hảo, cảnh viêm thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch liền như tránh được một kiếp dường như, Ma Quân nhìn nàng. Trong lòng đau lại trầm vài phần, nàng chính là như vậy. Không nghĩ nói chuyện thời điểm, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, nàng tính cách, vẫn như cũ không có biến, cảnh viêm cười ngâm ngâm mang theo hai cái tỷ nữ đi tới. Tỷ nữ đem bốn đồ ăn một canh buông lúc sau, liền cung kính mà lui đi ra ngoài, cảnh viêm mỉm cười mà mở miệng. Vân cô nương, này đó đều là ma vực chi thành chuyên môn, cũng là Vân cô nương thích khẩu vị. Vân cô nương nếm thử xem, làm phiền, Lâm Vân Tịch tạ nói. Duỗi tay đi sờ chiếc đũa, còn hảo. Chiếc đũa liền ở nàng trước mặt, nàng nghe nghe hương vị. Bốn đồ ăn một canh, có lam vũ gà tây hầm canh sâm, còn có hai cái rau xanh, một phần lỗ linh thịt bò, không thể không nói. Đều là nàng thích thái sắc, cảnh viêm lại như thế nào sẽ biết, nàng hỉ thực này đó đồ ăn. Tới rồi giờ khắc này. Lâm Vân Tịch đáy lòng, vẫn là hồ nghi lên, nàng không biết phách xảy ra chuyện gì. Cảnh viêm vì sao là có thể xác định nàng thích đồ ăn, Ma Quân cấp cảnh viêm xử một cái ánh mắt. Cảnh viêm hiểu ý, xoay người rời đi, hết chương.